Ship Acabon, tập thứ 122. Ness quay số thượng nghị sĩ Phil. Chuông vừa reng chưa hết lần đầu thì lão đã chụp ống nói lên liền. Và lên máy thì đi thẳng vào vấn đề liền, khỏi cần dài dòng làm chi. Lão nói: Ness, qua gọi cho chú mày à, vì qua có một đề nghị của Capon. Ness làm dấu cho Malone áp ống nghe phụ vào tai rồi hỏi lại: Ngài không đùa với anh em đó chứ, thằng Capon mà dám có đề nghị gì với tôi sao? Ê, qua nói thiệt, tối hôm qua có nói với nó, qua nghĩ rằng hai phe chẳng có thể hòa với nhau được, nhưng tạm thời chú mày và Capon có thể tạm thời ngưng giết nhau được. Ngưng giết nhau? Tụi tôi chỉ tự vệ, đâu có làm chuyện đó. Ness, chú mày đừng có nói như vậy. Mình lớn rồi, và quan trọng nhất, mình chẳng có nhiều thời giờ. Qua biết chú mày muốn đưa thằng Capon vào tù, và ngược lại, thằng Capon cũng muốn đưa chú mày vào tù. Mắt Ness long lên: Tôi hiểu chuyện đó. Hey, nhưng hai phe tụi mày có thể làm chuyện đó một cách lịch sự không? Ý tao muốn nói nghĩa là cứ việc chơi nhau, hạ nhau, đưa nhau ra tòa. Muốn làm gì thì làm với nhau, nhưng có đừng bắn giết nhau nữa. Chú mày nghĩ lại coi, qua biết chú mày giỏi và có tài, nhưng chú mày giết được có 5 thằng thì nó cũng giết lại được 1 thằng. Hậu quả của mấy ngày bắn giết thì có lẽ chú mày đã biết rồi, qua khỏi cần nhắc tới. Ness qua nhìn Malone hỏi ý kiến, thầy đội gật đầu lia lịa. Thượng nghị sĩ Phil tiếp: Qua nghĩ người dân Chicago không xứng đáng để chịu cơn hồng thủy của cuộc chiến nữa. Báo sáng nay lại đăng cái tin nhà thương mà thằng Malone nằm bị bắn hồi chiều, rồi hồi tối lại còn bị gà mền cho nổ tung nữa. Báo cũng đăng là nhà của thằng Malone cũng bị tấn công nữa. Ness, qua nghĩ việc ngưng giết nhau trong lúc này là một việc làm hay nhất. Hay cho chú mày, cho Capone và cho cả thành phố Chicago. Qua biết chú mày bây giờ chẳng còn ai thân cận dưới trướng nữa. Thằng Capone cũng vậy, Guzik nó chết rồi, Franity cũng nằm nhà thương. Quan trọng hơn hết, dân ở đây cũng bắt đầu chán nản cảnh chiến tranh tàn khốc rồi. Ngày hôm qua văn phòng qua nhận được 100 cú điện thoại than phiền. Nếu hai phe không chấm dứt các vụ nổ súng, các vụ bắn súng thì qua e rằng hậu quả sẽ ra ngoài tầm tay của hai phe. Nghĩ lại đi Ness. Ness phải đồng ý là thượng nghị sĩ Phil nói đúng, ban tham mưu của mình bây giờ chẳng còn ai. Phe thằng Capone cũng vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất, mình cần mua thời giờ để chờ cho Malone phục hồi lại sức khỏe. Dĩ nhiên cũng như thằng Capone cũng cần thời giờ để cho thằng Franity phục hồi sức khỏe. Ness mới nói: Ngài nói như thế, nghe thì cũng được, nhưng làm sao tôi tin được thằng Capone? Hey, qua sẽ bảo đảm cho. Ngài bảo đảm? Phải. Nếu nó trái lời, thì qua sẽ không giúp nó gì hết. Sẽ không còn ở phe của nó nữa. Ness lại nhìn Malone thay đổi, lại gật đầu lia lịa. Ness hỏi: Nó muốn bắt đầu lúc nào? Càng sớm càng tốt, sáng mai là tốt nhất. Được, vậy thì ngài nói với nó là đúng 9 giờ sáng. Mọi hành động gây hấn bằng vũ lực đối với nhau sẽ chấm dứt. Dĩ nhiên, việc tôi thì tôi vẫn làm, miễn là tôi không dùng súng, không dùng vũ lực để tấn công hay làm thiệt hại gì nó thì thôi. Tạ ơn Thiên Chúa. Chú mày nói nghe được, để qua gọi lại cho nó, rồi chừng nửa tiếng chú mày gọi qua lại cho qua. Thượng nghị sĩ Phil gác máy với Ness xong gọi liền cho Capone. Capone lúc ấy đang ngồi trầm ngâm bên bàn giấy. Cái khay đựng thức ăn sáng để đầy trên bàn đã nguội ngắt từ lâu mà sếp chẳng thèm thử một miếng. Tối hôm qua, sau khi ra lệnh cho hai thằng đào thủ phủ tới số 117 đường Racing, Capone ngồi ở nhà, nóng ruột chờ điện thoại báo tin chiến thắng. Cứ theo sự suy luận của sếp thì cuộc đời thằng Malone tới đây là hết. Một thằng dữ dội như nó thì phải chết một cách dữ dội, chết bằng súng bắn xe tăng mới được. Sếp cũng tính rồi. Sau khi giết chết thằng Malone thì sáng hôm nay sếp ký hiệp định, hiệp ước đình chiến với Ness cũng chưa có muộn. Nhưng Carbon cứ ngồi chờ mãi, chờ có đến hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy hai thằng đệ tử gọi về thông báo tin mừng. Quái lạ, chuyện này thì chúng nó làm chỉ có nửa tiếng là xong, mà mình đã bảo xong việc thì phải gọi về liền để mình còn đi ngủ, mà sao chúng nó chưa chịu gọi nhỉ? Chờ lâu quá không có được, Capone toàn bỏ lên giường thì chuông điện thoại reo. Sếp hân hở nhấc máy lên và nhăn mặt lại một cách khó chịu. Khi nghe giọng nói đó không phải là của thằng Red, mà là của người hàng xóm làm tình báo cho sếp ở ngay trước mặt nhà thằng Malone, sếp biết ngay mà là đã có chuyện gì xảy ra không được suôn sẻ. Sếp hỏi dồn dập: Ê, chuyện gì vậy? Tôi không có biết, nhưng con chiếc Cadillac bị nổ cháy như một cây đuốc ngay trước mặt nhà tôi. Gabon tái mặt: Có ai chết không? Tôi không thấy người, nhưng tôi chỉ thấy rằng trong bán kính 5 thước thì không ai có thể sống được. Ê, còn nhà thằng Malone thì sao? Tôi có thấy gì đâu, vẫn yên lặng như tờ. Capone thấy bàn tay cầm điện thoại của mình rung lên bần bật. Đúng mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Thằng Malone này bất tử, như giới giang hồ thường đồn đãi thật chăng? Có thể làm, ít nhất nếu nó không bất tử thì cũng khó mà giết nó. Từ sáng tới giờ, mình và thằng Frank đã cho người đi giết nó không nhớ rõ là biết bao nhiêu lần rồi. Hết đợt này tới đợt khác, sử dụng tựa liên thanh cho tới mìn và cho tới súng bắn xa tăng. Vậy mà nó vẫn còn sống nhe răng. Mà mình gửi người đi, Carbon kinh hoảng quá. Nhớ ra một chuyện, không có ai trở về được cả. Nó có phải là người hay là một thứ gì khác? Mới ý nghĩ đó trong đầu làm Carbon trở nên ú ớ, điện thoại cầm trong tay mãi không nói được một tiếng, làm người ở đầu dây bên kia phải hỏi nhặn lên: Carbon, sếp còn đó không? Alo, sếp còn đó không? Mãi một lúc sau, sếp mới cất tiếng giọng thẫn thờ, vẫn còn đầy kinh ngạc: Tôi còn đây, cảm ơn ông nhiều lắm. Carbon cúp máy, phóng tốt lên giường, ngồi giữa ba em điếm, làm y như là ba em sẽ che chở cho mình được trong sự kinh hoàng, trong cái hoàn cảnh này vậy. Và suốt từ đó cho tới sáng, sếp không thể nào chột mắt được. Sự cố gắng của con người, dù người đó là ai, luôn luôn có giới hạn. Sếp không dám nghĩ đến việc gửi thêm một toán đau thủ phủ nữa tới nhà Malone để làm cho xong việc. Hơn nữa, có gửi cũng chưa chắc đi tới đâu, vì chắc chắn chúng sẽ có phòng bị chuyện này. Carbon ngồi thừ người một lúc giữa những tiếng ngáy của ba em điếm. Carbon qua nhìn một núi mông và vú ngổn ngang trên giường, nhưng chẳng thấy có hứng thú gì. Ngày mai sẽ là một ngày dài nữa, một ngày đầy bất trắc đến, mà mình thì chưa có chuẩn bị để đối phó với nó. Sếp không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là sẽ có nhiều chuyện. Thằng Ned sẽ phản công, sếp biết chắc như vậy. Và theo kinh nghiệm mấy ngày qua, sếp biết cú phản công của nó luôn luôn bất ngờ, luôn luôn táo bạo, luôn luôn chết người. Chẳng còn thằng Guzik, chẳng còn thằng Franity bên cạnh, Carbon cảm thấy, tối hôm nay mình là người cô đơn nhất thế giới này. Carbon cứ ngồi yên trên giường như vậy cho đến khi nhìn thấy những ánh sáng đầu tiên của mặt trời từ từ xuất hiện ở đằng xa. Và sếp nghĩ ngay đến thượng nghị sĩ Phil. Phải, chỉ có thượng nghị sĩ Phil mới có thể giúp mình được. Nghĩ thế là Carbon phóng xuống giường, gọi ngay cho thượng nghị sĩ Phil. Sếp quên bẵng chuyện thằng Guzik mà sếp nhờ lão đi coi tối hôm qua. Khi thượng nghị sĩ Phil nhấc máy lên thì giọng của Carbon nức nở như sắp khóc: Ê thượng nghị sĩ, thằng Ness. Thượng nghị sĩ Phil đang ngồi uống cà phê sáng, nghe vậy thì cũng giật mình hỏi: Ê thằng Ness làm sao? Ý nó sẽ phản công ngày hôm nay. À, thì ra thằng trùm Carbon này cũng biết sợ uy danh của Ness. Lão già muốn đùa dai một chút liền nói: Ê, nó phản công thì mình tấn công, nó phản nữa thì mình tấn nữa. Chiến tranh là như vậy mà, có gì phải bấn lên như thế. Không, ý tôi muốn nói khác. Ngài nhớ tối hôm qua ngài khuyên tôi cái gì không? Nhớ chứ, tôi khuyên bạn nên đình chiến với nó. Đúng vậy, nhờ ngài gọi giùm nó đi, nói gấp. Carbon vừa nói mà vừa lấp ló ngó ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đường, chỉ sợ mình nhìn thấy một dàn những chiếc xe Ford đen của thằng Ness quẹo vào. Kinh nghiệm của vụ tấn công hồi sáng cứ trở về ám ảnh lấy sếp. Có thể lắm thằng Ness là một thằng biết tấn công ngay vào cái lúc mình không ngờ nhất. Ê, chuyện đâu còn có đó, để cho tôi ăn sáng xong á, có chút được, có được không? Carbon quả quyết. Không, nếu muốn đình chiến thì phải đình chiến càng sớm càng tốt, còn không thì tôi sẽ cho cái tụi thằng Artist tới đây để tăng cường, và có thể tôi sẽ đánh trước. Ngài thượng nghị sĩ nghe vậy thì hết hồn. Phải, đừng có đùa với thằng Carbon nữa. Một con thú thường thường là một con thú nguy hiểm. Hơn nữa, giọng nói của thằng Carbon lúc ấy là một giọng nói thật. Lão già nói ngay vào máy. Ê, xong rồi, bạn cứ chờ đó đi, tôi gọi lại nó liền. Gắt máy lên là lão gọi vào ti cảnh sát để kiếm Ness. Chẳng ai biết Ness ở đâu cả. Ngài thượng nghị sĩ dặn đi dặn lại mấy lần với cảnh sát trực. Ê, Ness gọi vào thì bảo hắn gọi cho tôi liền. Xấu ở đây, ghi vào, nhớ ngàn. Thượng nghị sĩ Phil tính gọi cho Carbon liền, nhưng khi nhìn xuống tờ báo buổi sáng, tấm hình chụp của lầu tư nhà thương Chicago bị cháy tan hoang và hình một chiếc xe khác nằm cháy cong queo trên đường phố đập vào mắt lão làm lão kinh ngạc. Lão nhớ đến chuyện nó sử dụng mình như sử dụng một đầy tớ, bèn thôi gọi. Chẳng những không gọi mà lòng ngài thượng nghị sĩ còn dấy lên một niềm bất mãn. Thằng chó đẻ, ngày tối hôm qua lúc nó nhờ mình nói chuyện đàm phán mà nó vẫn nhất quyết cho người đi giết thằng Malone cho kỳ được. Nó sợ thằng Ness tới tấn công bất ngờ như kiểu sáng hôm qua, cho nên nó mới muốn đình chiến, chứ nó có thương xót gì ai đâu. Đã thế, cho tới bây giờ, cho mày chờ. Và thằng Ness giờ này đang chuẩn bị xung phong một lần nữa. Nếu có như vậy thì Lexington cũng đáng kiếp, để cho mày biết mặt. Nhưng thượng nghị sĩ Phil ngồi chưa được bao lâu thì Ness gọi tới. Thuyết phục được Ness xong, thượng nghị sĩ Phil gọi tới cho Carbon thông báo kết quả. Carbon thở phào ra một cái như trút được gánh nặng ngàn cân xuống khỏi vai, nhưng vẫn còn nói cứng. Ngài thượng nghị sĩ biết tôi muốn đình chiến chẳng là vì tôi sợ, mà vì tôi thấy dân Chicago... Thượng nghị sĩ Phil cắt ngang. Để chuyện tình cảm sang một bên đi. Eo, bây giờ để tôi nói rõ cho. Nội dung của cuộc đình chiến như thế này. Trước hết, hai bên sẽ ngưng những trò bắn giết rẻ tiền với nhau. Tất cả mọi hành động dùng đến bạo lực, súng, dao hay mìn đều phải chấm dứt kể từ lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Bạn hiểu rõ chuyện đó chưa? Tôi hiểu. Thứ hai, quan trọng nhất, chuyện ai làm thì người đó cứ tiếp tục làm. Thằng Ness muốn đưa bạn vào tù thì nó cứ việc. Ngược lại, bạn muốn cho nó vào tù thì tôi vẫn cứ tiếp tục giúp bạn. Tóm tắt, muốn chờ nhau, muốn hạ nhau thì cứ tự nhiên, nhưng tuyệt đối không được sử dụng đến vũ khí, không được sử dụng đến bạo lực. Dù bạo lực đó là một quả đấm, bạn hiểu tới đó chưa? Tôi hiểu, tôi chỉ mong thằng Ness giữ được như vậy. Ê, chính thằng Ness cũng nói với tôi một câu như vậy. Và tôi đã đứng ra để bảo đảm cho bạn nó. Ngài bảo đảm cho tôi? Phải, tôi nói rằng nếu Carbon mà phản bội lời ước đình chiến này thì tôi sẽ chính thức chấm dứt tình bạn bè với Carbon. Chấm dứt tình bạn bè cũng có nghĩa là tôi sẽ không giúp bạn cái việc bạn đang nhờ tôi đó. Bạn hiểu rõ không? Tôi không có đùa. Còn nếu thằng Ness phản bội thì sao? Tôi không có nói tới. Ê, như vậy là ngài đâu có công bằng. Thượng nghị sĩ Phil bỗng gầm lên trong ống nói. Ê, công bằng, công bằng cái cũ của tao đi nè, eo. Đủ mẹ, chú mày đòi hỏi nhiều quá. Chú mày đừng có bao giờ quên rằng thằng Ness, dù tốt hay dù xấu, nó vẫn là người đại diện của pháp luật. Đúng ra, tất cả những gì nó làm trong mấy ngày qua đều hoàn toàn trong khuôn khổ của luật pháp. Mày nên nhớ rằng nó xông vào Lexington theo nguyên tắc là thi hành trác của biện lý. Dĩ nhiên Khi nó trở ra thì nó để lại 12 xác chết nằm rải rác ở Lexington. Nhưng thử hỏi, nếu đàn em mày không có chống cự bằng súng ống thì chuyện 12 xác chết đâu có xảy ra. Đúng không cả Bon? Ngược lại, mấy ngày qua tụi mày đã đi giết người ngang nhiên, đã ném bom, đã bỏ mìn, đã làm đủ thứ mọi trò chơi đó để giết cho bằng hết những người mày ghét và giết cho bằng được cái thằng Malone. Báo sáng nay mới đăng thêm cái tình hai nhân viên liên bang thân tín nhất của Ness vừa bị giết, nhà thương Chicago bị ném bom cháy gần hết cái lầu tư, vân vân và vân vân. Capone, đã đến lúc chú mày nên nghĩ lại. Và Capone, ngay bây giờ ta muốn chú mày hold your fucking horse. Hold your fucking horse nghĩa là dừng con ngựa lại, là một thành ngữ tiếng Anh, có ý muốn khuyên một người nên stop lại, đừng đi quá đà, đừng để giữa cái ngoài tầm tay. Dĩ nhiên chữ fucking là một tiếng tục mà người ta thường thêm vào để làm tăng thêm giá trị của câu nói. Capone nghe giảng một thôi thì cũng thấy thấm, sếp im lặng không nói gì. Thượng nghị sĩ lại tiếp, lần này giọng nói đã bớt gay gắt đi. Hề, hey, dĩ nhiên, eo, tôi tin thằng Ness là một người biết giữ lời hứa, đó là một trong những đức tính của nó. Tôi đã không hỏi nó bởi vì tôi biết nó sẽ giữ lời hứa. Nói thật, tôi sợ là sợ bạn đó thôi, Carbon ạ. Bạn nên nhớ, tôi đã đem danh dự của tôi ra để bảo đảm cho bạn, mong bạn đừng có trái lời. Dĩ nhiên, nếu bạn trái lời hứa thì chúng ta sẽ hết là bạn. Tôi biết mình quen nhau quá lâu rồi và bạn đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Nhưng Carbon, sau một ngày như ngày hôm nay, xin lỗi, sau một ngày như ngày hôm qua thì chuyện gì cũng có thể thay đổi hết. Nói gì chút ân nghĩa phải không? Tôi mong bạn hiểu được điều đó vô cùng. Tôi hứa với ngài là tôi sẽ ra lệnh đình chiến, tôi sẽ tuân hành những gì ngài đề ra. Dĩ nhiên, chuyện mình làm thì mình vẫn làm. Nó muốn đưa tôi ra tòa và ngược lại, tôi muốn đưa nó ra tòa thì tôi vẫn tiếp tục. Nhưng tuyệt đối sẽ không có bạo động, không có súng nổ, không có đổ máu nữa. Tôi hứa với ngài như vậy, nhưng xin ngài nhớ cho một điều là chuyện này chỉ áp dụng đối với người của thằng Ness thôi. Còn người của tôi, trong nội bộ tôi muốn làm gì thì tôi làm. Thượng nghị sĩ Phil gật gù cái đầu. Tốt, chuyện nội bộ của bạn thì bạn khỏi lo, tôi không có xen vào. Coi như mình đồng ý đình chiến bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ gọi lại thằng Ness để thông báo với nó như vậy. Cảm ơn ngài thượng nghị sĩ. Như thường lệ, thượng nghị sĩ Phil vuốt ve Carbon một câu trước khi cúp máy. Ê, nhưng bạn đừng lo, tập hồ sơ đó vẫn còn nằm trong tay tôi. Thứ hai tới, khi tôi đi qua thịnh đốn thì thiên hạ sẽ biết hết mọi chuyện. Đừng có quên, chúng mình vẫn là bạn với nhau mà. Cuộc đình chiến mà thượng nghị sĩ Phil dàn xếp diễn ra tốt đẹp đúng như ý muốn. Trưa hôm ấy, sau một buổi sáng mà dân Chicago chẳng ai nghe được một tiếng súng, một tiếng bom nổ, báo Chicago Daily News dĩ nhiên nhờ có thằng phóng viên Phil Gilson được thượng nghị sĩ Phil móm tin chạy một hàng tít lớn. Đình chiến, mọi sự bắn giết đã chấm dứt. Phía dưới của tờ báo là một bài phóng sự quan trọng ước đoán về những gì xảy ra. Bài phóng sự nhắc đến tên thượng nghị sĩ Phil 17 lần. Tờ Chicago Times tuy không bắt được tên này, nhưng lại có một hàng tít bắt mắt mọi người đọc không kém. Tờ Chicago Daily News, Carbon có hay không đã sử dụng một loại vũ khí bí mật. Tiếp theo đó cũng là một bài bình luận hứa hẹn nhiều trang với nhiều chi tiết động trời của một cây súng với cái tên mà thời đó chưa ai nghe tới, cây súng Bazooka. Tờ Chicago Express cũng có một cái tin hấp dẫn không kém. Với hàng tít, đệ nhất đao thủ phủ Chicago trở thành đao thủ phủ chột và que. Phía dưới tấm hình của thằng Frenity nằm trên giường bệnh, tay băng bột và một bên mắt bị băng kín mít. Bài tường thuật cũng dài lê thê và phía dưới cũng như những tờ kia đều có in hàng chữ nghiêng ngày mai tiếp. Báo chí là cạnh tranh mà. Vụ đình chiến bất ngờ này Chẳng những người dân Chicago đang cần, mà cả Capone lẫn Ness cũng đang cần. Sau khi tắm rửa và thay quần áo ở nhà Malone, Ness quyết định về nhà của ông Morgan để thăm vợ và bàn thảo với Guzik để chuẩn bị truy tố Capone ra tòa. Trên đường đi, Ness nhận ra một chuyện là mình đang kiệt sức. Kiệt sức vì thứ nhất, sự xúc động do mấy cái chết của những người thân gây ra. Sự làm việc suy nghĩ quá sức và sự thiếu ngủ. Chàng đang lái xe thì bị một cơn buồn ngủ mãnh liệt ào ào vây phủ. Ness phải thắng xe ở dọc đường, xuống đường hít thở vài lần rồi mới leo lên lái xe tiếp được. Về tới nhà ông Morgan thì đã hơn 9 giờ sáng, nhưng Ness ngạc nhiên khi thấy ông Biện Lý chưa đi làm mà còn ngồi ở nhà để chờ chàng. Ông ta đứng lên đón tiếp chàng một cách niềm nở, làm Ness càng ngạc nhiên. Cái gì đã làm cho con người khó tánh này thay đổi? Ness vừa bắt tay, vừa nhìn vào thì biết ngay tại sao ông ta trở nên dễ thương như vậy. Dễ hiểu lắm. Tất cả hạnh phúc của ông ta tùy thuộc vào bà vợ. Và nếu mụ vợ bực tức, đai nghiến, thì ông cũng đem sự bực tức đai nghiến này vào sở mà giao lại cho nhân viên thuộc quyền. Nhưng những gì Ness nhìn thấy sáng hôm nay thì khác hẳn. Mụ vợ ông Morgan đang tiếu tích bên cạnh vợ chàng như hai con chim sẻ. Bà luôn luôn cười và miệng lại tiếu tích cùng vợ chàng. Cũng vậy, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Coi, Ness trở về nhà sau một đêm bắn giết mà nàng có hay biết cái gì đâu. Hình như bà Morgan đang chỉ cho bà Ness cách thức nấu một món ăn gì đó. Con người quả thật là dễ thương, Ness nghĩ vậy và đưa tay ra bắt tay ông Morgan. Trong lúc ông Morgan rót cho chàng một ly cà phê, Ness bắt đầu trước bằng một lời xin lỗi. Tôi phải xin lỗi ông về vấn đề gửi Guzik xuống đây tối hôm qua mà không có thông báo trước. Morgan xua tay. Ê, không sao, không sao. Tối qua tao có nói chuyện với hắn và sáng nay có đọc báo. Tao hiểu hết mọi sự. Mọi lầm lỗi của chú mày đều được tha tất cả. Ê, cảm ơn ông Biện Lý. Ê, rồi, vụ thằng Capone chú mày thấy thế nào? Đó là chuyện tôi muốn thưa với ông. Với Guzik đây, mình có thể truy tố nó ra tòa không? Ê, về tội trốn thuế. À, đúng như vậy. Morgan gật gù cái đầu, cười cười. Hè, tao có tin mừng cho chú mày về cái vụ này. Ông Morgan ngừng ngay chỗ đó, Ness nín thở chờ đợi. Ông chồm người trên bàn ăn, cầm một cuốn sách dày cộm có bìa đỏ, mở ra ở một trang đã đánh dấu sẵn, nói tiếp. Thật ra, sau khi nói chuyện với Guzik thì tao đâu có đi ngủ được. Tao thức gần suốt đêm để nghiên cứu. Cứ theo sự tìm tòi của tao thì chẳng những mình sẽ đưa nó được ra tòa, mà với tài nghệ của tao, tao có thể thuyết phục quan tòa, tặng cho nó một bản án cỡ 10 năm tù. 10 năm? Morgan gật đầu. Phải, 10 năm. Với điều kiện là phải có sự làm chứng của Guzik tại tòa. Nhưng Ness à, chú mày phải hiểu, nếu thằng Capone biết được thằng Guzik còn sống thì nó sẽ giết mày. Tôi hiểu, chuyện đó thuộc trách nhiệm của tôi. Chừng nào thì mình bắt đầu được? Ê, chẳng những nó giết mày mà nó giết luôn cái thằng kia nữa. Lát nữa tao vào tòa tao trình với ông chánh án, chậm nhất là sáng thứ hai tuần tới sẽ chính thức có án lệnh câu lưu nó để truy tố ra tòa đó. Mình làm sớm hơn thứ hai được không? Morgan lắc đầu. Ê, hôm nay là thứ tư rồi, không có kịp đâu. Thứ hai tuần tới thật là một ngày quyết định. Cũng vào sáng thứ hai này, lão thượng nghị sĩ Phil cũng dự định sẽ khui hồ sơ mật của mình ra tại Hoa Thịnh Đốn. Hai việc này có thể xảy ra cùng một ngày chăng? Ness tự hỏi. Biện lý Morgan trầm ngâm một lúc rồi nhìn Ness, ái ngại hỏi. Mấy ngày hôm nay, thành phố này như đổ lửa, thằng Capone xuống tay quả thật là tàn bạo. Chú mày, liệu thằng Guzik có thể ở yên đây được không? Ness cười. Thưa ông Biện lý, nếu nhà có một ông Biện lý liên bang mà không an toàn á, thì tôi nghĩ trên đất Mỹ này chẳng còn có chỗ nào an toàn cả. Morgan thích thú vì câu nói tộc, nhưng ý tao muốn hỏi là không biết chú mày còn có thể sống được tới ngày đó không? Ness cảm thấy chua chát trong lòng. Dĩ nhiên là chàng sẽ sống được đến ngày đó, bởi vì thằng Carbon đâu có muốn chàng chết, nó chỉ muốn chàng sống để ra hầu tòa thôi. Nhưng ông Morgan này đâu có biết những uẩn khúc trong lòng chàng, và dĩ nhiên Ness chẳng bao giờ muốn khai ra. Chàng đành gật đầu nói chắc: "Ê, người như tôi thì làm sao chết được ông Biện Lý?" Trong lúc ông Biện Lý và Ness nói chuyện về Guzik, thì ở tại Lexington, Carbon cũng đang bấn xúc xích vì thằng Do Thái này. Hồi sáng Carbon nói chuyện với thượng nghị sĩ Phil, nhưng vì sợ bóng sợ gió một cuộc tấn công trả thù bất ngờ của Ness, nên đã quên bẵng đi vấn đề Guzik. Sau khi Gatford lấy lại chút tinh thần, Carbon liền gọi tới nhà của Cameron. Luật sư Cameron tối qua về nhà khuya, nên vợ hắn nghe điện thoại và phải gọi mãi nó mới ngồi dậy được. Carbon nói: "Ê, Carbon đây, tối hôm qua ông có nhìn thấy xác của thằng Guzik không?" Cameron trả lời chắc nịch: "Ê, có, nó chết thẳng cẳng rồi." "Ê, có thật là nó không?" "Ừ, phải, chắc chắn." "Ông thượng nghị sĩ có đi với ông không?" "Ê, dĩ nhiên, tôi dám quả quyết với ông như vậy." "Guzik đã chết thật?" "Ê, phải, nó chết thiệt, chính mắt tôi nhìn thấy nó." Carbon gật gù ra dấu thỏa mãn. "Tốt, thì tôi chỉ muốn biết chuyện đó thôi. Tôi nghĩ chắc ông cũng đang mệt lắm. Ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cameron lại ngã người xuống giường. Một lát sau đã ngáy lên như sấm. Ở Lexington hết chuyện lo rồi, Carbon cũng thay quần áo leo lên giường và cũng ngáy như sấm luôn. Tại nhà ông Biện Lý Morgan, sau khi ông ta ra khỏi nhà, Ness vào hôn vợ con rồi đi tắm rửa. Sau đó chàng cũng leo lên giường, nhưng khác với mấy người kia, Ness vừa leo lên thì nhớ ra một chuyện lại tuột xuống ngay. Chàng bóc điện thoại gọi vào chi nhánh của ty thuế vụ liên bang ở Chicago. Chuông reng mãi cho tới mấy tiếng mới có một giọng lè nhè cất lên: "Ê, sợ thế tôi nghe." "Tôi là Elias Ness, thuộc sở đặc nhiệm của nhà ngân khố Bộ Tài chánh." "Ê, khỏi cần giới thiệu, tôi biết rồi. Ông tên, tôi tên là Ike." "Ike, tôi có chuyện cần phải nhờ ông, tôi tới thăm ông được không?" "Ê, xong ngay, tôi chờ." Nửa tiếng đồng hồ sau, Ness dừng xe trước một văn phòng cũ kỹ dơ giấy, văn phòng sở thuế liên bang mà lại chẳng khác một cái tiệm cầm đồ. Chàng mở cửa bước vào và nhăn mặt lại vì mùi móc của gỗ, của thảm ướt bốc lên. Từ tốt phía trong là một người ngồi sau bàn giấy. Chàng lên tiếng chào rồi bước vào trong. Ness tới bàn giấy chỗ Ike ngồi, chìa tay ra nhưng hắn không thèm bắt mà chỉ cái ghế, nói cộc lốc: "Ê, ngồi." "Ngồi thì ngồi." Ness ngồi xuống và nhập đề liền: "Tôi cần nhờ ông một chuyện rất đơn giản." Ike chẳng nói chẳng rằng, nhìn chàng một lúc rồi cúi người xuống trong hộc tủ lấy ra một chai rượu để lên bàn. Ness nhăn mặt lại, không hiểu hắn muốn ám chỉ việc gì. Ike lại để hai cái ly cáo bẩn lên bên cạnh. Ness giơ tay: "Cảm ơn ông, tôi không có uống." Câu trả lời của Ike làm Ness chưng hửng: "Ê, đồ mẹ không uống thì cút cha nó ra ngoài kia." Tôi là Elliot Ness, xuống đây để bắt rượu, tôi đâu có thể." Ike nhăn mặt: "Ê, đã bảo rồi, không uống thì cút cha ra ngoài kia. Có muốn bắt hay nhờ giả thì gọi về qua thỉnh đốn mà gọi." Chicago này quả có nhiều nhân vật khoái uống rượu một cách lạ lùng, không biết phải phản ứng thế nào. Ness đành gật đầu: "Vậy thì rót đi." Ness vừa nói vậy thì Ike bật lên một tràng cười lớn, đứng dậy niềm nở đưa tay ra: "Biết ngay mà, mày tới bây giờ mới được diện kiến với đệ nhất thanh tra Elliot Ness, tôi chịu ông vô cùng." Ness bắt tay, nhận ra nụ cười của Ike có thiếu mấy cái răng. Ike ngồi xuống rót rượu vào cái ly rồi nâng ly lên mời. Hai người uống cạn, Ike lại rót thêm miệng nói: "Ê, ngài thanh tra muốn nhờ tôi chuyện gì?" "Tôi muốn ngài tới gặp Carbon để đòi thuế cho chính phủ." Bàn tay đang rót rượu bỗng dừng lại, tức thời hỏi: "Ê, thằng Carbon thiếu thế gì?" Ness thấy cuốn sổ chi thu của Carbon lên bàn: "Nó có rất nhiều lợi tức mà bằng chứng đang nằm trong cuốn sổ này đây." Ike lật cuốn sổ xem rồi hỏi mà không ngước mắt lên: "Ê, ông muốn tôi vào Lexington để bắt nó đóng thế, có phải không?" Đúng vậy. Ê, cũng được đi, nhưng nó thiếu chính phủ bao nhiêu tiền thế? Ness nhún vai. Tôi đâu có biết, ông là dân sở thuế. Theo như ý của ông thì với một số lợi tức như vậy, ông nghĩ nó phải đóng bao nhiêu? Ike xem xét cuốn sổ một lúc rồi bảo. Ê, cứ theo cuốn sổ này thì nó thiếu chính phủ cỡ chừng nửa triệu đô la. Đó là chỉ theo như trong cuốn sổ này thôi. Ness mừng thầm, Ike lại cầm ly rượu lên làm một hơi rồi đưa ly lên. Ý nhận xin phép ông cho tôi nói một câu. Thì nói đi. Thằng Cấp Ổn là bạn tôi, chai rượu này là nó tặng tôi. Đúng hơn, cứ mỗi tuần thì nó cho người giao cho sở thuế này một két rượu. Ness thấy trời đất quay cuồng, chàng hỏi. Tôi hiểu ông là bạn, ông hiểu là nó tặng rượu ông, nhưng rượu sao nữa? Đã là bạn hơn nữa, ông thấy đã nhận quà của nó như thế thì tôi không thể đòi thuế nó được. Nhưng đó là bổn phận của ông. Ý ông nói đúng, nhưng tôi không thể đòi tiền thuế nó được. Ness để ly rượu lên bàn, cất giọng rất chậm rãi. Như thế là ông không làm tròn bổn phận, và như thế là chúng mình có trở ngại với nhau rồi. Ike ngã người ra sau, đưa tay lên bóp bóp sống mũi. Vậy thì ông sẽ làm gì? Ness chưa trả lời vội, ly rượu do Ike rót cũng khá ngon, chàng muốn làm thêm một ly nữa trước khi nói tiếp, bèn đưa tay chỉ vào chai rượu rồi hỏi. Mời ai? Ike gật đầu, Ness rót thêm rượu, làm một ngụm rồi chậm rãi nói. Tôi á, sẽ làm được nhiều chuyện. Tôi có thể gọi về tổng nha thuế vụ ở Hoa Thịnh Đốn để than phiền. Tôi có thể nhờ Hoa Thịnh Đốn gửi gấp xuống cho tôi một người khác. Và tệ nhất, tôi có thể câu lưu và nhốt ông liền lập tức. Lập biên bản và giải ông ra tòa. Vậy tội nhận hối lộ, tội không hoàn thành bổn phận, tội uống rượu trong giờ làm việc. Nói gọn, tôi có thể còng đầu ông liền lập tức. Ai nghe nói vậy mà chẳng sợ hãi, cũng chẳng thèm có phản ứng gì cả. Hắn nhún vai. Ý khó nhỉ, nhưng ông nói rất đúng. Tôi biết những gì tôi nói là thật, và ông có khả năng cũng như thẩm quyền để làm tất cả những chuyện đó. Nhưng tôi biết ông không có muốn làm vậy. Đúng, tôi chẳng muốn làm vậy chút nào. Vậy tại sao mình không gặp nhau ở một điểm lưng chừng nào đó? Rất tốt, nhưng để tôi hỏi. Tôi không nghĩ là ông tới đây để bắt thằng Capone đóng thuế cho chính phủ, đúng không? Đúng. Vậy ông muốn cái gì? Đơn giản lắm. Tôi muốn ông từ nay cho tới thứ bảy, mỗi ngày ông tới Lexington một lần, đưa cho nó cái biêu bịch tiền thuế. Rồi sao? Rồi trở về ghi vào biên bản là nó không chịu đóng thuế. Nếu nó không tiếp cũng không sao, cứ ghi vào biên bản như vậy. Đến thứ bảy ông đưa cho tôi mấy cái biên bản đó. Ý chỉ có đơn giản vậy thôi à? Ừ, chỉ có vậy thôi. Ike tự nhiên cúi người tới trước, chụp chai rượu rét rót vào ly, rồi nhìn Ness chửi. Fuck you, Ness. Ness giật mình tái mặt lại. Chàng chưa biết nghĩ thế nào thì Ike nói luôn. Tôi nói fuck you, Ness là bởi vì một chuyện đơn giản như vậy mà sao lúc nãy vào đây ông không có nói liền, cứ dòng gió làm người ta muốn đứng tim. Coi như xong, sáng thứ bảy tôi sẽ đem tờ biên bản tới cho ông. Chúc ông may mắn. Ness đứng lên, hai người bắt tay nhau. Ship Acabon tập thứ 122 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 123.